Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, khoác lác lại không phạm pháp. Trầm Tĩnh kém chút nghe khóc. Ta phục ngươi, ngươi thật sự chính là. Nhớ kỹ, về sau không có chuyện thiếu khoác lác. Ta lúc đó còn thật tin ngươi có mấy trăm ngàn tiền tiết kiệm. Nguyên lai ngươi so với ta càng nghèo, còn để cho ta tới đầu nhập vào ngươi, nói giới thiệu cho ta công việc tốt. Ngươi chính là như thế hốt du biểu muội ngươi sao? Khoác lác lại không thu thuế, làm sao thoải mái làm sao tới? Du Uyển trước đó còn thật không nghĩ tới chính mình khoác lác bị vạch trần sẽ có cái gì hậu quả. Du Uyển lúng túng nói, trước khác bẩn thỉu ta, vẫn là tưởng tượng làm như thế nào đem cửa này ứng phó đi. Trầm Tĩnh nghe vậy thở dài một tiếng, sầu mi khổ kiểm nói, còn có thể làm sao, coi như ngươi ta tiền cùng nhau, cũng còn kém 2000 khối. Du Uyển nhíu lại hai đầu dài nhỏ lông mày, bĩu môi nói, chẳng lẽ chúng ta muốn ở chỗ này rửa chén đĩa gán nợ sao? Không muốn đi, ta qua mấy ngày còn phải đi làm đây, đều tại ngươi, không có chuyện mời hắn ăn cái gì cơm a? Ngươi có phải hay không ngốc? Trầm Tĩnh một mặt mộng bức, hoàn hồn sau hai mắt phun lửa, cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta vốn là không có ý định hôm nay mời hắn, kết quả ngươi cho ta giảng đạo lý lừa phỉnh ta, ta mới cho hắn phát WeChat, hẹn hắn đi ra ăn cơm. Trước khi đến, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là tới giúp ta dò xét phong trưởng mắt. Có thể kết quả đây, ngươi ngược lại tốt, sau khi đến đều không cho ta nói chuyện, trực tiếp thì cùng người trò chuyện một số ta không hiểu chủ đề, còn trò chuyện vui vẻ như vậy, cười đến như vậy oai đi, ném người đã chết, từ đầu đến cuối, ánh mắt liền không có từ trên người hắn rời qua 3 giây. Du Uyển híp hẹp dài vũ mị con ngươi nói, mà lại, ta thật chỉ là đơn thuần cùng hắn nói chuyện phiếm, không có ngươi cho rằng đến thấp như vậy tục. Trầm Tĩnh nghe xong càng tức, phế vật, ăn hơn 10000 cơm, ngươi thế mà chỉ là đơn thuần cùng hắn nói chuyện phiếm, ta tại sao có thể có ngươi làm sao phế vật biểu tỷ a? Phế vật, ngươi mắng ta? Du Uyển nghe được có chút thổi phồng, hừ nói, ngươi đủ a, khác được một tấc lại muốn tiến một thước, lại lải nhải ta trở mặt với ngươi. Ngươi, lúc này, Giang Bác cất bước đi tới, hỏi, các ngươi sao rồi, không phải mới vừa còn rất tốt à, làm sao bỗng nhiên liền muốn cãi vã? Du Uyển quay đầu nhìn Giang Bác, yêu nhã vuốt chính mình trên hai gò má sợi tóc, mỉm cười nói, nàng vừa mới cùng ta cáu kỉnh đâu. Hiện tại không sao. Trầm Tĩnh tức giận nói, trang cái gì thục nữ, cũng không xấu hổ. Hừ, Du Uyển nước nhuận khóe miệng khẽ run, rất muốn một bàn tay đập chết Trầm Tĩnh. Tốt xấu là biểu tỉ muội, ngươi cần phải dạng này mang ra ta đài a. Giang Bác đương nhiên sẽ không đi nhúng tay giữa các nàng mâu thuẫn, nói, nếu không còn chuyện gì, cái kia liền đi đi. Nói, hắn cất bước hướng khách sạn bên ngoài vượt đi. Đi vài bước, gặp Du Uyển hai người đứng tại chỗ mắt to chừng lớn mắt. Không đi không được, nhất thời có chút kỳ quái. Du Uyển nhìn về phía hắn nói, ngươi đi trước đi, chúng ta đợi chút nữa chính mình về đi là được. Giang Bác gật gật đầu, được, cái kia chính các ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Giang Bác đi thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất không thấy gì nữa. Du Uyển mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên chính thở phì phì nhìn thấy chính mình Trầm Tĩnh. Khác nhìn ta như vậy, vẫn là trước nghĩ một chút biện pháp cái kia đối phó thế nào cửa này đi. Cái kia thế chấp, cái kia vay tiền, sự tình khác chờ ra khỏi nơi này lại nói. Du Uyển nói, Trầm Tĩnh hừ một tiếng, không để ý tới Du Uyển, ngửa đầu theo bên cạnh nàng đi qua. Du Uyển lắc đầu bật cười, cùng ở sau lưng nàng đi vào tiếp tân. Trầm Tĩnh đối với vừa rồi tên kia công tác nhân viên nói: "Cái kia, vị tỷ tỷ này, chúng ta bây giờ trên thân không có nhiều tiền như vậy. Có thể dùng đồ vật thế chấp à? Ngươi nhìn ta điện thoại di động này giá trị bao nhiêu tiền? Chờ chúng ta có tiền thì đưa tiền đây đổi nó." Công tác nhân viên cười nói: "Tiểu thư, vừa mới vị tiên sinh kia đã thanh toán trả nợ." A, Trầm Tĩnh cùng Du Huyền đồng thời ngốc trệ một chút, sau đó hai trong mắt người lóe lên khác biệt hào quang, nhưng đều mang kinh ngạc cùng mừng rỡ. Hắn thật thanh toán? Đúng thế. Cái kia, chúng ta có thể đi rồi. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Hai nữ nhanh chóng chạy ra khách sạn, sau đó vịn eo bắt đầu miệng lớn hô hấp không khí. Trầm Tĩnh lại khóc vừa cười nói: "Hù chết bảo bảo, ta còn tưởng rằng lần này mời khách mất hết vốn liếng nữa nha. Nguyên lai hắn kết hết nợ." Tâm tình của nàng giống là làm tàu lượn giống như, theo chỗ cao đến thung lũng, lại từ thung lũng đến chỗ cao, thật sự là quá kích thích, cũng không tiếp tục muốn đến lần thứ hai. Du Huyền trong mắt dị sắc liên tục, hiện tại cái này xã hội, giống hắn loại này ăn cơm chủ động tính tiền, sau đó yên lặng rời đi nam nhân tốt, không nhiều lắm nha, nhất là mời khách vẫn là chúng ta. Trầm Tĩnh nghe vậy, cười lạnh không ngừng, trước đó không còn nói hắn là kẻ đồi bại à, hiện tại không giả. Du Huyền mặt không đổi sắc nói: "Người với người ấn tượng là có thể theo tiếp xúc cùng giải đổi mới. Ta trước đó là bởi vì không hiểu rõ hắn, cho nên mới làm phán đoán sai lầm." "Ha ha, người ác cái quỷ, đừng có dùng loại kia âm trầm ánh mắt chằm chằm ta. Nói thật với ngươi đi, hắn loại nam nhân này, căn bản cũng không phải là ngươi có thể khống chế, cho nên ngươi vẫn là thừa dịp sớm bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Miễn cho kết quả là công dã tràng, sau cùng vô duyên vô cớ rơi cái bệnh uất ức." Du Huyền nói, tuy nhiên tâm lý đã sớm biết, rằng bác là mình không có được nam thần. Thế nhưng là, nghe được Du Huyền ngay thẳng như vậy nói ra, Trầm Tĩnh tâm lý cũng có chút không phục. Trầm Tĩnh giễu cợt nói: "Ta khống chế không được, ngươi là được, đúng không?" Du Huyền lắc đầu nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn nhìn trong mắt của ta một mực chỉ là thưởng thức vị đạo, không có trộn lẫn những vật khác, đoán chừng ta cũng khó." Trầm Tĩnh giật mình, kinh ngạc nói: "Ngươi ăn mặc như thế mã xoa trùng, hắn thế mà đối ngươi không có điểm ý tứ gì khác." Du Huyền liếc mắt: "Ta cái này gọi đoan trang chi tính, cái gì mã xiên trùng, có thể hay không giảng tiếng người? Ngươi cho rằng tất cả nam nhân đều giống ngươi trong tiểu thuyết viết như thế không não? Gặp một cái thích một cái sao? Chân chính có tố dưỡng cùng tài hoa nam nhân, chi phối bọn họ được vì lý trí, hiểu chưa?" Trầm Tĩnh bĩu môi nói: "Nói đến thì theo ngươi nói qua bạn trai, lại nhiều hiểu nam nhân một dạng, đừng cho là ta không biết." Du Huyền mặt đen lên, không vui nói: "Nói chuyện có thể khác thấp kém như vậy à? Ta là không có nói qua bạn trai, nhưng không có xuống chàng đá bóng, còn chưa thấy qua người đá bóng sao? Hiện tại thế giới internet phát đạt như vậy, dạng gì tri thức cùng thí dụ tìm không thấy, ngươi nói cho ta biết, lười nhác cùng ngươi kéo, có bản lĩnh ngươi đem hắn ngâm, không có bản sự cũng đừng cùng ta mù khoe khoang, khoác lác lại không phạm tội, ngươi bây giờ coi như thổi thượng thiên cũng không ai quản được ngươi." Trầm Tĩnh trợn nhìn biểu tỷ, liếc một chút, sau đó lắc mông cũng không đợi nàng, trực tiếp thì hướng phía trước đi. Giang Bác không biết Trầm Tĩnh cùng Du Huyền cái này hai tỷ muội đối cái nhìn của mình cùng đánh giá. Hắn vẫn tại dựa theo nguyên kế hoạch, làm lấy hắn muốn hoàn thành sự tình. Ngày mùng 3 tháng 5 cùng số 4, Giang Bác đi trước Du Khổng Miếu, lại đi Thiên Hà Đầm ngắm phong cảnh, sau cùng chạy đến Thanh Nham Cổ Trấn đi tìm hiểu một phen lịch sử còn sót lại văn hóa. thẳng đến 4 giờ chiều mới trở lại Phú Khang khách sạn, đổi thân nhẹ nhàng khoan khoái y phục. Giang Bác rời khách sạn, đi bên ngoài làm cái spa, lại tại một nhà đặc sắc nhà hàng ăn xong bữa địa phương đặc sắc đồ ăn. Lúc này mới thể xác tinh thần nhàn nhã tại trên đường cái bắt đầu đi dạo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.